Chương 634, Di Nệ Gẳng vs. Di Nệ Gẳng, Nam, canh thứ nhất. Thần La Thiên Trinh nhìn bay tới Nạ Dụ Tổ, Thiên Đạo Vẹn lần thứ hai ra tay, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, nổ vang Nạ Dụ Tổ vạn tượng thiên dẫn đối mặt vẹn công kích, trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ trở về kích dô y to lớn dẫn lực, trong nháy mắt, đem xa xa Tu La Đạo Vẹn lôi kéo đi qua, trong nháy mắt, liền che ở trước người của chính mình anh nổ thật to, trong nháy mắt, Thần La Thiên Trinh to lớn uy lực, đã đem Tu La Đạo Vẹn nổ nát dô y mà Nạ Dụ Tổ, có Tu La Đạo Vẹn nhục thuẫn, cũng không có gì ghê. Gớm lắm chuyện, không phải đối bị này sức đẩy đẩy đi ra mà thôi, lùi hơn 10 mét ở ngoài, không hề có một chút chuyện ngừng lại. Tu La Đạo thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, mấy chục viên đạn đạo trong nháy mắt từ Nạ Dụ Tổ trong tay bắn ra, bắn về phía vẹn lục đạo, từng cái, cũng là muốn ăn trên 10 viên đạn đạo Thần La Thiên Trinh ngạ quỷ đạo thông linh chi thuật hoặc là nhanh chóng mở, hoặc là đòn đánh, trong nháy mắt, nhiều tiếng nổ tung vang lên ầm ầm. Năm đạo thân ảnh, trong nháy mắt, phá bay ra, hướng về Nạ Dụ Tổ vọt tới năm nói không sai, Tu La Đạo ở vừa nay đã bị giải quyết rồi y, nát tan ở Thiên Đạo Vẹn Thần La Thiên Trinh bên dưới Thần La Thiên Trinh nhìn vọt tới vẹn năm nói Nạ Dụ Tổ không khỏi mở chừng hai mắt. Trong nháy mắt, hét lớn nói to lớn trả cờ giả trong nháy mắt tuôn ra, hình thành một luồng to lớn sức đẩy, phạm vi có tới bán kính hơn 10 mét sức đẩy, trong nháy mắt, đem vọt tới vẹn năm nói trong thời gian ngắn, hất bay ra ngoài ánh mắt, nhìn này năm đạo bị hất bay đi ra thân ảnh, trong nháy mắt, đem một đạo khóa chặt kim quang lấp lóe trong thời gian ngắn, Nạ Dụ Tổ thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi dô y lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã đang ở địa ngục đạo vẹn phía sau phong độn. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng trong tay, trong nháy mắt, một viên to lớn 2-3 mét đường kính giả sẻn gẳng xuất hiện, quay về này địa ngục đạo vẹn, trong nháy mắt, oanh kích đi Nạ Dụ Tổ phải đem địa ngục đạo giải quyết. Tuy nhiên địa ngục đạo không phải lục đạo vẹn bên trong mạnh nhất lớn, thế nhưng, năng lực xác thực phiền toái nhất. Không phải nói cái gì công kích ra hạn chế áp và vân vân năng lực, mà chính là, chỉ cần có hắn ở đây, như vậy, hắn là có thể triệu hoán ở Diêm Vương, sắp chết đi phá hủy vẹn lục đạo người phục sinh. Phục sinh, như vậy năng lực rất cường đại, nếu là không giải quyết, rất có thể chính mình vừa đem một tên vẹn phân thân chẳng giết, sau một khắc, đã bị phục sinh. Kế tục chiến đấu dô ý nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Không phải vậy, chiến đấu vẫn đúng là không biết đạo muốn đánh tới khi nào dô ý vạn tượng thiên dẫn xa xa, trong nháy mắt, một đạo gầm lên vang lên. Ngay sau đó, Nạ Dụ Tổ liền cảm giác mình trên thân một đạo cường đại dẫn lực đi ra, trong nháy mắt, đem chính mình lôi kéo đi qua mà địa ngục đạo vẹn. Cũng là vào lúc này, vội vã đã nhanh chóng khai dô ý hoanh ổ đả mạ giả sẻn gẳng không có bắn chu nở dê mục tiêu. Chỉ là yếu địa ngục đạo vẹn bên cạnh sát qua, đánh vào đại địa chi chung một cái to lớn trống rỗng, trong nháy mắt, xuất hiện ở trong lòng đất nhìn tình huống như vậy, Nạ Dụ Tổ không khỏi lắc đầu. Ánh mắt, nhìn về phía xa xa Thiên Đạo Vẹn. Hiện ra nhiên, hắn cũng là biết đạo Nạ Dụ Tổ ý nghĩ, vì lẽ đó, hắn là sẽ không theo liền nhìn Nạ Dụ Tổ đem địa ngục đạo phá hủy. Địa ngục đạo vẹn trong nháy mắt rời xa Nạ Dụ Tổ, cùng những thứ khác vẹn tụ tập ở cùng nhau. Nhìn hiện tại còn dư lại vẹn năm nói Nạ Dụ Tổ sắc mặt hơi khó coi dô y tuy nhiên giải quyết địa ngục đạo vẹn, thế nhưng, còn dư lại năm đạo vẫn là rất phiền toái. Đặc biệt thiên đạo, còn có đại chiêu không có khai đây, nếu như khai đại chiêu, vậy thì càng thêm phiền phức dô y đồng dạng, thiên đạo cũng là đang nhìn Nạ Dụ Tổ, chiến đấu lâu như vậy, hắn cũng là minh bạch, như vậy chiến đấu, căn bản là rất khó phân ra thắng bại. Tiếp đó, tuyệt đối muốn tới ngoan, muốn không phải vậy. Vẫn đúng là không biết đạo muốn đánh tới khi nào vẹn lục đạo là thu được Nạ Gạ Tổ không chế, có thể nói là tâm ý tương thông cũng không quá đáng. Thiên đạo vẹn suy nghi lóe lên, trong nháy mắt, tất cả vẹn đều đã nhiên dô y nhìn Nạ Dụ Tổ, tất cả vẹn đều biết nói tiếp đó, liền chân chân tránh tránh chiến đấu dô y rõ ràng, cảm giác được vẹn nam đạo khí thế có chút biến hóa, để Nạ Dụ Tổ không khỏi cảnh giác lên trùng trong nháy mắt, ra thiên đạo vẹn ở ngoài, những thứ khác muốn nói trong nháy mắt. Nhằm phía Nạ Dụ Tổ thông linh chi thuật trong nháy mắt, xuất sinh đạo vẹn vỗ một cái mặt đất, vẫn to lớn phi điểu, trong nháy mắt bay ra, đánh út về phía Nạ Dụ Tổ giống to lớn mỏ nhọn, một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, quay về Nạ Dụ Tổ tập kích đi, mục tiêu, Nạ Dụ Tổ đầu lâu hử, chết đi cho ta, một đột. Kim cương chiêu một nhìn này bay tới phi điểu, Nạ Dụ Tổ không khỏi trong mắt hết sạch lóe lên trong nháy mắt, một viên to lớn cự mục, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trước người dưới đất chui lên, quay về này hướng về chính mình đánh tới phi điểu, oanh kích đi qua oanh một tiếng nổ vang kim cương chiêu mục to lớn uy lực, khổng lồ lực lượng, trong nháy mắt, liền đem này phi điểu đánh bay ra ngoài. To lớn phi điểu, bị oanh bay mấy trăm mét sau khi, mới ngừng lại. Mà này đầu chim, đã phá hủy một rô nở dê như rô y, hơn nửa ở kim cương chiêu mục công kích dưới, sâu đậm lõm luôn xuống dưới. Kim cương chiêu mục, có thể nói là một độn bên trong, uy lực cực lớn nhận thuật rô y, tại đây một chiêu xuống, chỉ cần bị chính diện trong số mệnh, muốn sống, bắt đầu khó càng thêm khó mà rõ ràng nhiên, này con phi điểu, đã chết là không có thể ở chết rồi soạt soạt hai đạo thân ảnh loại qua, nhân gian đạo vẹn cùng ngạ quỷ đạo vẹn. Đã xuất hiện ở nạ rủ tổ hai bên dô ý quay về nạ rủ tổ, trực tiếp công kích đi. Bọn họ đặc thù năng lực cũng không có viễn trình công kích, vì lẽ đó, bọn họ công kích đều là cận chiến loại. Dầm dầm dầm ầm ầm một gần người, trong nháy mắt, bọn họ liền quay về nạ rủ tổ phát ra mãnh liệt oanh kích. Đối mặt nhân gian đạo vẹn cùng ngạ quỷ đạo vẹn công kích, nạ rủ tổ có thể nói phiền phức vô cùng. Hai bản hai người thể thuật nạ rủ tổ vẫn là có thể ứng đối, thế nhưng... Phiền liền phiền ở ngạ quỷ đạo thượng diện. Mỗi một lần chính mình muốn phát động cường đại một điểm công kích, muốn liền một đạo hủy diệt thời điểm, hắn đều là đứng ra, làm nhục thuẫn vậy đỡ lấy nạ rủ tổ công kích, bởi vì có chút chuẩn bị rồi y, mỗi khi, nạ rủ tổ trả cờ dạ đều là cho hắn thôn phệ. Này ngưng tụ lên công kích. Trong nháy mắt liền biến thành thông thường quyền kích rồi y như vậy công kích, nhân gian đạo vẹn hoặc là ngạ quỷ đạo vẹn vẫn là có thể ngạnh tiếp.